Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 97. Ta có phải hay không hết sức nghe lời? Có phải là cần phải biểu dương một hồi? Triệu Kim Thành cái quỷ này, thật là có loại thạch phá thiên kinh cảm giác chấn động. Này nội đường hơn 100 vị khách nhân bên trong, tại chỗ thì có một nửa người cảm giác nhãn cầu có thoát ly viền mắt ràng buộc. Bò lổn ngổn đầy đất xu thế, càng có vô số người trực tiếp đem rượu ngon sặc nhân khí quản, thoải mái nổi lên lá phổi. Trong những người này, có mỗi bên đại môn phái trưởng môn, có phú giáp thiên hạ thương gia giàu có, còn có tu vi kinh thiên động địa nổi danh tán tu. Mỗi người đều là kiến thức rộng rãi, thân kinh bách chiến. Nhưng mà trước mắt tình cảnh này còn là vượt xa giới hạn sức tưởng tượng của mọi người. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì ngoạn ý? Một cái già mà không đứng đắn, 100 tuổi tiệc mừng thọ trên cho chính mình ngoại tôn nữ tìm lão công, hơn nữa dăm ba câu liền muốn nhân ra tại chỗ kết hôn. Quả thực so với xóm làng chơi ma cô còn thuần thục hơn. Một bên khác càng bết bát, nhân ra mới một mở miệng, hắn liền hai đầu gối như nhũn ra ngã quỵ ở mặt đất. Một tiếng ông ngoại kêu thân như một nhà, quả thực so với cửu khoáng khách làng chơi còn muốn khát khao. Hai người này cùng tiến tới, mới thật sự là trời đất tạo nên được chứ. Nhưng mà đám người kinh ngạc, nhưng hoàn toàn không có ảnh hưởng đến này trời đất tạo nên tổ tôn hai người. Triệu Kim Thành ngã quỵ ở mặt đất, lòng tràn đầy thành khẩn nhìn Trầm Nhược Thạch. Trầm Nhược Thạch thì lại đối với Triệu Kim Thành tư thái hoàn toàn không lấy làm lạ, chỉ cảm thấy lấy chính mình ngoại tôn nữ ưu tú, bất kỳ ánh mắt đạt tiêu chuẩn nam nhân đều nên không kịp chờ đợi gật đầu đáp ứng này cọc việc hôn nhân. Mà Triệu Kim Thành tư thái thoải mái, không mềm mại nhăn nhó, chính là mặt vuông chữ điền nam nhi đại biểu. Nghĩ đến đây, Trầm Nhược Thạch cười ha ha, được được được, ngươi đã cũng mong muốn, vậy thì không thể tốt hơn. Ta lúc trước điều tra lương thần cát nhật, ngày 15 tháng 3, hai người các ngươi ngay ở Trầm Thành bái đường thành thân đi. Tất cả toàn bằng ông ngoại làm chủ. Ha ha, được được được, ngày 15 tháng 3 các ngươi kết hôn. Đêm đó động phòng, ta tới tính một chút, khoảng chừng năm sau tháng 1 là có thể sinh hạ nhi nữ. Chuyện tốt chuyện tốt, trong ngày mùa đông sinh ra hài tử thông thường đều phải càng kiên nghị cường tráng một ít. Vì lẽ đó việc này không nên chậm trễ, nếu định ra rồi tháng ngày, các ngươi liền nhanh đi sắp xếp quy trình đi. Đang khi nói chuyện, Trầm Nhược Thạch đã đưa mắt nhìn sang mình phụ tá đắc lực Trầm Kinh Hải. Lúc này, Trầm Kinh Hải cũng đã cả người đều khiếp sợ đến chết lặng. Ở thành chủ bên người cẩn trọng công tác 20 năm, Trầm Kinh Hải phải nói là so với bất luận người nào đều canh giải Trầm Nhược Thạch. Nhưng mà này nhưng là lần đầu tiên, Trầm Kinh Hải bắt đầu hoài nghi trước mắt vị này tóc bạc tu sĩ, có phải hay không là người nào trò đùa dai phê một tầng ngụy trang ra người tới dọa hắn. Ta thành chủ đại nhân mới không có bết bát như thế đây. Nhưng mà sau một khắc, Trầm Nhược Thạch hơi nhướng mày, âm thanh chìm xuống, Kinh Hải, không nghe ta nói sao sao? Trầm Kinh Hải nhất thời cả người một cái giật mình. Không sai, quen thuộc thành chủ đại nhân đã trở về, chính là cái mùi này. Nếu là thành chủ đại nhân bản thân không sai, cái kia cũng không sao có thể nói. Tất cả theo thành chủ đại nhân ý chí làm việc, cho dù là hủy thiên diệt địa cũng sẽ không tiếc. Thuộc hạ vậy thì đi sắp xếp hôn lễ. Trầm Nhược Thạch gật gật đầu, không cần khiến cho như vậy xa hoa. Trầm gia nhi nữ không có như vậy hư vinh cùng yếu ớt. Thuộc hạ rõ ràng. Trầm Kinh Hải nghiêm túc một chút đầu. Địa điểm vẫn là chọn ở chỗ này làm sao? Liền ở ngay đây liền tốt. Lễ hỏi phương diện, chấm ngoặc kép, hào phóng một điểm. Tuy rằng Trầm Thành không bằng Kim Ngọc Thành như vậy giàu có, nhưng cũng không thể để người thấy rõ ta trầm nhược thạch ngoại tôn nữ. Vâng, cái kia dự toán liền định ở 500.000 linh thạch được rồi. Hai người này thở một cái tất cả. Dăm ba câu đã bắt đầu thảo luận lễ hỏi cùng phòng cưới vấn đề. Hoàn toàn không để ý bốn phía các tân khách, tư duy vẫn như cũ dừng lại ở vài phần chung trước. Nội đường hội trường, quả thực như là bị cắt nứt ra rồi hai cái độc lập thời không vị diện. Trầm Nhược Thạch, Trầm Kinh Hải cùng Triệu Kim Thành ba người chiếm cứ một cái vị diện. Những người còn lại chiếm cứ một cái khác, song phương lẫn nhau bình hành. Mãi mãi không có gặp nhau, mà làm người trong cuộc Trầm Khinh Minh, thì lại cảm giác mình bị ném vào thời không trong khe hở. Bị thiên vạn đảo thời không loạn lưu nhiều lần cọ rửa. Cả người đều có tinh thần chia ra xu thế. Đám người này đến cùng đang bàn luận món đồ gì? Cái kia cũng bị gả cho viên gạch mặt bảo bối ngoại tôn nữ. Chẳng lẽ là chỉ nàng sao? Không sẽ là nàng chứ? Nhất định là Trầm Nguyệt Anh trong Thanh Vân Thành còn có cái con gái rơi đi. Sau một khắc, Trầm Khinh Minh dùng mong đợi ánh mắt nhìn Trầm Nguyệt Anh. Ngóng nhìn của nàng Nguyệt Anh gì có thể giúp nàng thoát ly nguy cơ. Nhưng mà Trầm Nguyệt Anh đối mặt Trầm Khinh Minh tha thiết chờ mong. Nhưng phi thường hời hợt nghiêng ánh mắt, cúi đầu ăn xong rồi thức ăn, vừa ăn còn một bên hơi gật đầu. Phảng phất đang hưởng thụ tươi đẹp tư vị, cũng giống như mới vừa tất cả đối thoại đều chưa từng đã xảy ra. Trầm Khinh Minh sửng sốt một hồi lâu, nhất thời có một loại ngây thơ thiếu nữ thảm bị cặn bã nam đùa bỡn thân tâm cảm giác nhục nhã. Trong lòng chỉ muốn năm đó thật là sống nên cha không lọt mắt ngươi. Loại này trở mặt như tàu bón nữ nhân thật sự không tin được. Thế nhưng một khi Trầm Nguyệt Anh không dựa dẫm được, trên sân có thể giúp nàng người còn có ai? Đưa mắt nhìn bốn phía, Trầm Khinh Minh thậm chí tìm không ra mấy cái nàng nhận được người đến. Dù cho ở Thanh Vân Thành nghiêm túc đền bù giờ học, đi tới Trầm Thành sau cũng không có buông lỏng qua tư liệu thu thập. Nhưng lúc này nội đường các tân khách vẫn như cũ phần lớn đều là khuôn mặt xa lạ. Mà chỉ có mấy cái nhận được như Trầm Tử Tranh, cũng dồn dập mắt, nhìn mũi mũi nhìn tim, làm thanh tâm quả dục dáng dấp, Trầm Khinh Minh quả thực giận dữ và xấu hổ đan xen. Đây đều là giúp người nào a? Trầm Thành người không phải ngay thẳng vũ dũng, am hiểu nhất gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ sao? Bây giờ chỗ này có một 14 tuổi thiếu nữ xinh đẹp bị người ép duyên. Các ngươi liền không hề có một chút biểu thị à? Không, loại ý nghĩ này vốn là hết sức buồn cười. Hôn nhân của mình bị người làm chủ. Chính mình không mở miệng, nhưng toàn bộ hy vọng người qua đường rút dao tương trợ. Há không buồn cười? Không sai, chính mình cũng không có nỗ lực quá. Liền oán giận người bên ngoài không duỗi ra cứu viện. Loại này tự giận mình người. Không luôn luôn là chính mình nhất khinh bỉ cái kia loại sao? Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này sau, Trầm Khinh Minh nhất thời bình tĩnh lại, yên lặng vận chuyển tâm thần, đem trong cơ thể chân nguyên tỏ khắp đến quanh thân kinh mạch khiếu huyệt. Một lát sau liền tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cứ việc cảnh giới bất quá phong khởi cảnh đỉnh cao, cứ việc bất động bá thể còn ở vào điểm giới hạn. Ở tiệc mừng thọ nội đường cơ hồ là chuỗi thực vật cấp thấp nhất. Nhưng Trầm Khinh Minh ít nhất phải đem chính mình thái độ kiên định bày ra. Loại này hoang đường việc kết hôn, cho dù là Trầm Nhược Thạch mở miệng, cũng kiên quyết không có khả năng. Lúc này, Trầm Nhược Thạch cùng Trầm Kinh Hải giao lưu cũng đến rồi kết thúc. Như vậy, Khinh Minh tiểu thư hai thai trước hết định ở 2020 năm. Có thể không? Trầm Nhược Thạch nghiêm túc một chút đầu. Không tồi không tồi. Thừa dịp còn trẻ thời điểm năng lực học tập mạnh. Mau chóng làm quen một chút sinh dục quy trình. Sau đó tái sinh càng nhiều hài tử hơn cũng có thể càng thêm thông thạo chút. Từ 15 tuổi khoảng chừng bắt đầu huấn luyện. Đại khái ở 25 tuổi hoàng kim tuổi tác là có thể sinh ra thiên phú tư chất tuyệt cao đời sau. Nghe, đến đó, Trầm Khinh Minh cảm giác mình thật vất vả nhắc tới một hơi đều sắp bị khí xóa đi qua. Vội vã ngắt lời nói, chờ chút, hôn nhân đại sự của ta, các ngươi có không hỏi qua ý kiến của ta? Một tiếng này cắt ngang, ở bên trong đường lộ ra cực kỳ đột ngột, cho tới trong thời gian ngắn liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đương nhiên, Trầm Nhược Thạch cùng Trầm Kinh Hải cũng không ngoại lệ. Hai vị đang phó thành chủ xoay đầu lại, ánh mắt đều có chút không hiểu ra sao. Phảng phất Trầm Khinh Minh hỏi đậu hũ não hẳn là vị ngọt vẫn là vị mặn giống như ngu xuẩn vấn đề. Trầm Nhược Thạch trầm mặc một chút, nói rằng, đương nhiên chưa từng hỏi ý kiến của ngươi, ngươi ngay cả chút chuyện như thế đều không nhớ được. Trầm Khinh Minh nhất thời giận dữ, hôn nhân đại sự của ta, lại không hỏi ý kiến của ta. Trầm Nhược Thạch lại trầm mặc một chút, vặn lên đầu lông mày, hỏi, tại sao cần hỏi ý kiến của ngươi? Ngươi chẳng lẽ còn có thể đồng ý hay sao? Trầm Khinh Minh vỗ bàn lên, ta đương nhiên không đồng ý. Cái kia ta tại sao muốn hỏi ý kiến của ngươi? Ngươi, Trầm Khinh Minh lửa giận dường như gặp phải tường phòng cháy. Trong khoảnh khắc lại có cuốn ngược nghịch lưu tư thế, nhưng sau một khắc, càng thêm kịch liệt lửa giận liền bộc phát ra. Nằm mơ đi, nếu như các ngươi là hy vọng coi ta là thành đồ chơi tùy ý thao túng, đến làm hai nhà giao hảo thẻ đánh bạc, cái kia ta trắng không phụng bồi. Các ngươi mong muốn tiếp tục cừu hận liền cừu hận xuống a. Có bản lĩnh liền phát binh chinh phạt Thanh Vân Thành đi a. Ngươi nếu như xem ta cha không hợp mắt, phải đi cùng hắn một mình đấu quyết sinh tử a. Bắt ta một cái tiểu nha đầu ở trước mặt đoàn nhào nặn, có thể hiện ra ngươi anh hùng hảo hán à? Phen này gào thét, để toàn bộ nội đường đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người bỗng nhiên mà biến sắc, dùng khó tin ánh mắt nhìn Trầm Khinh Minh. Đây là Trầm Thành, phủ thành chủ nội đường. Trầm Thành thành chủ Trầm Nhược Thạch, thiên hạ đứng đầu nhất người tu tiên gia. Ở đây, ngoại trừ Trầm Nhược Thạch bản thanh âm của người, căn bản không cần cái khác bất kỳ tạp âm nào. Thậm chí tiệc mừng thọ trên ăn uống linh đình cũng bất quá là phối hợp này địa chủ nhân hợp với tình hình thanh âm, mà bây giờ lại có thể có người dám ở trường hợp này chính diện chống đối Trầm Nhược Thạch. Trên một cái chống đối thành chủ người, kết cục làm sao thậm chí đều không người nhớ rõ. Này mấy năm mọi người chỉ nhớ rõ một chuyện, chính là Trầm Thành trên dưới, tuyệt không người nào dám đối với thành chủ nói như vậy. Trầm Khinh Minh không để ý, nàng vốn cũng không phải là Trầm Thành người, ở đây cũng dĩ nhiên không phải nhà của nàng. Nhà của nàng là Trầm Viên, Thanh Vân Trầm Viên. Trầm Thành lại tốt cũng là hán hương, mà tha hương quân vương, không quản được trên đầu nàng. Dài dòng trầm mặc phía sau, Trầm Nhược Thạch gật gật đầu. Thật giống a, cùng mẹ ngươi giống như đúc. Năm đó, cũng là ở đây, cũng là dùng như vậy ngữ khí. Nói ra giống nhau như đúc ngôn từ. Đem ta người thành chủ này cùng phụ thân uy nghiêm trà đạp đổ vỡ tan tành. Nói đến cũng là buồn cười, rõ ràng mất hết thể diện, nhưng khi đó hình tượng, ta hết lần này tới lần khác còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Nói, Trầm Nhược Thạch khoát tay áo một cái chỉ, nhất thời trước người xuất hiện một tên cô gái tóc dài. Mà ở nàng hiện thân nháy mắt, Trầm Khinh Minh liền cả người chấn động, trong miệng nỉ non lên tiếng, mẹ, không nghĩ tới. Dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy mẹ, mặc dù chỉ là nhất giới phép thuật hình chiếu, nhưng hình chiếu tinh xảo, mảy may hết hiện, cùng nàng trong trí nhớ mẹ hầu như giống như đúc. Kế tiếp, liền nghe hình chiếu bên trong Trầm Nguyệt Nga thăm thẳm mở miệng. Cha, ngươi lại ở ý nghĩ kỳ lạ, lợi dụng dòng họ phụ quyền can thiệp hôn nhân tự do. Đối với ta là vô hiệu. Xã hội nhân loại thủ lĩnh quyền uy, giới hạn ở trật tự xã hội hữu hiệu bên trong phạm vi. Là một người thân thể quyết định thoát ly nền xã hội thời gian. Tất cả trật tự cùng pháp luật đều thùng rỗng kêu to. Chỉ có nguyên thủy nhất sức mạnh phương có hiệu quả. Như vậy, ngươi muốn ra tay với ta sao? Lấy ngươi võ lực của, giết chết ta xác suất là 100%. Đích xác là một có thể được lựa chọn. Nghe được lời nói này sao? Trầm Khinh Minh hít sâu một hơi. Giọng điệu này cùng ngôn từ đến cùng nơi nào giống nhau như đúc. Cùng mẹ so với ta nhất định chính là thôn phụ thổ lưu manh được chứ. Nhưng mà không kịp suy nghĩ nhiều. Trầm Nhược Thạch ngón tay lại vẫy một cái. Hình chiếu liền ầm ầm vỡ vụn. Chỉ sót lại lão nhân một tiếng thở dài. Vào lúc ấy, ta thả nàng rời đi Trầm gia. Rời đi Trầm thành, như nàng từng nói. Khi nàng không tiếc hết thảy thời điểm, ngoại trừ động dùng vũ lực, ta đích xác không có biện pháp khác ngăn cản nàng. Thế nhưng, đối với con gái của chính mình động võ, lão phu còn không đến mức làm ra loại chuyện đó đến. Vì lẽ đó ta chung quy là thả nàng đi rồi. Sau đó, ta vẫn hối hận đến rồi hôm nay. Trầm Nhược Thạch nói, tóc bạc trắng bỗng nhiên tự cuối cùng mà lên. Thác nước nghịch lưu giống như chuyển thành đen kịt, khí thế của cả người cũng biến thành kinh tâm động phách lên. Khác nào một tòa nguy nga hiểm trở núi cao, lệnh người chung quanh không tự chủ được hai đầu gối như nhũn ra. Trầm Khinh Minh càng là hàm răng run rẩy, không tự chủ được, sai lầm giống vậy, lão phu không biết phạm lần thứ hai, coi như là động dùng vũ lực. Coi như là giày xéo sự tự do của ngươi ý chí. Nhưng ta chắc chắn sẽ không lại để thân nhân của ta dẫm lên vết xe đổ. Chết ở nhàm chán luyến ái tiến lên. Trầm Khinh Minh trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Bởi vì nàng đã hoàn toàn nghe được Trầm Nhược Thạch nghiêm túc. Bao quát mới vừa hai thai kế hoạch vân vân. Đối với người khác nghe tới như thế nào đi nữa hoang đường không trải qua. Đối với hắn mà nói đều là toàn bộ tinh thần đầu nhập đại sự hạng nhất. Hắn là thật lòng, mà người như vậy nghiêm túc, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Chỉ một thoáng, Trầm Khinh Minh trong đầu hiện lên một người, không phải là khoảng cách gần nhất Lý Uyển Tình, cũng không phải cái kia đã từng vung kiếm phụ thân của Trầm Thành Lý Phong Vân. Chuyện đương nhiên, sẽ chỉ là người kia, cái kia. Đưa nàng từ trong khổ nạn cứu ra. Chủ nhân, thiên ngoại thần kiếm chi linh. A Cửu, cứu ta. Cùng lúc đó, Vương Cửu nghiêm túc ngồi ở lầu 2. Quan sát dưới lầu nội đường phát sinh tất cả. Sau đó ghi nhớ vật cưỡi Trầm Khinh Minh chân thành thỉnh cầu. Liền ở đây nơi, không cần đi động. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.